ha ha, đây không phải là rất tốt sao? Tên này cuối cùng cũng có chút giống người bình thường rồi, Sở Ngạn Lâm cũng cười nói, chị dâu là cô gái tốt. Lăng Cẩm thốt ra một câu từ tận đáy lòng, sau một đêm thân thiết, những người đàn ông này đã hoàn toàn mở lòng mình với Đường Ngọc Sở. Cô gái này tính tình vui vẻ, hoàn toàn không giả vờ giả vịt, ăn chơi không gò bó, lúc nên cười thì cười. Ở trên người cô hoàn toàn không nhìn thấy được một chút kiêu ngạo hay thận trọng dè dặt mà các thiên kim tiểu thư hay có nào. Thế nhưng cũng bởi vì cô thoải mái cởi mở, đám người cảm thấy khi ở cùng cô vô cùng tự nhiên, trong lòng càng bất chi bất giác mà thích cô hơn. Gần gũi với cô hơn, đêm đó, Đường Ngọc Sở chơi rất vui, uống không ít rượu, đến cuối cùng, trực tiếp say mềm trong lòng của Lục Triều Dương. Ngủ thiếp đi, Lục Triều Dương ôm lấy cô, giống như là bảo vệ báu vật tuyệt thế vậy, đứng dậy từ ghế sofa, tối nay đến đây thôi. Tôi đưa cô ấy về nghỉ ngơi trước, đám người đằng sau gật đầu, không có ngăn cản, chỉ lặng lẽ mà nhìn anh bế Đường Ngọc Sở rời khỏi. Một đêm say, sáng ngày hôm sau, Đường Ngọc Sở tỉnh dậy, chỉ cảm thấy đầu óc đau như búa bổ, lúc rũ mắt xuống. Phát hiện quần áo trên người mình không biết đã bị thay ra từ lúc nào rồi, cô ngẩn người vài giây, nhớ tới tối qua mình say đến bất tỉnh nhân sự. Sau đó xảy ra cái gì cô hoàn toàn không biết, quần áo là do Lục Triều Dương thay giúp cô, bờ má Đường Ngọc Sở bất giác có chút nóng bừng. Nghĩ đến mình không tấc phải che thân mà đối diện với anh trong trạng thái không có ý thức, cô liền cảm thấy ngại ngùng, lần sau không được uống say như vậy nữa, cách chương.